Xà Quân, chương 51, góc truyện audio.com. A Quân cùng bạn gái vui vẻ nấu ăn. A Quân, chúng ta hôm nay cơm chiều ăn thịt rắn sao? Xà Quân nhìn thấy sẽ rất tức giận đó. Bạn gái, yên tâm, y sẽ không tức giận đâu. Bởi vì y nằm trong này rồi. Chỉ chỉa trong nồi, the end, âm nhạc kết thúc vang lên kèm theo phụ đề. A Quân bừng tỉnh, ngay cả mơ mà cũng trật tự như thế à. Hắn cảm khái nói, Xà Quân vẫn chưa về đến. Nhìn ra ngoài cửa sổ, nhà nhà đều đã lên đèn. A Quân bỏ xuống giường, mở máy tính, đem gần 60 giây mình siêu tập bấy lâu nay kéo vào thùng rác. Xà kia đâu rồi nhỉ? Không phải thật sự bị ăn chứ? Đang lúc suy đoán linh tinh, A Quân nghe được tiếng mở cửa phòng khách. Người vừa vào bước chân có vẻ nặng nề. Chính là mỗi bước càng tiến tới gần phòng mình. Xà, là ngươi phải không? A Quân nghiêng đầu qua. Gặp xà kia đang dựa người lên cửa. Sắc mặt không được tốt lắm. Đúng vậy, là ta, ngươi đang làm gì? Y như vậy hỏi lại A Quân. Đang xóa một vài tài liệu. A Quân nói, là đống tranh động với hát game của ngươi. Đúng vậy, tôi cảm thấy được tôi không thể cứ tiếp tục trạch như vậy nữa. A Quân trả lời. Có ý gì, tôi đã quyết tâm rồi. Cố gắng nên người, tôi ngày mai liền hướng nàng cầu hôn. A Quân đi đến trước mặt Xà Quân. Trên mặt khó nén vui sướng. Chúc mừng tôi đi, cảm ơn anh, tôi cảm giác sau khi anh đến vận mệnh của tôi thật sự cải biến rất nhiều. Ta khuyên các ngươi vẫn là nên chia tay đi. Xà Quân lạnh lùng nói. Vì cái gì, ngươi không thể lại cùng hồ ly tinh này ở cùng một chỗ. Anh sao lại có thể nói nàng như thế? A Quân bất mãn, anh như thế nào nói nàng giống như loại nữ nhân chuyên đi giật chồng của người khác như thế? Mở miệng ngậm miệng một câu hồ ly tinh. Nhìn thấy Xà Quân sắc mặt thêm âm trầm. A Quân đành ngậm lại miệng. Nàng căn bản là con hồ ly tinh. Không, ý của ta nàng căn bản không phải là con người. Xà Quân giải thích, không có khả năng, nàng là biểu muội bà con xa của A Dũng A. Nàng có thể dùng thuật mê hoặc A Dũng dễ như trở bàn tay, cho dù nàng không phải là con người thì sao chứ? A Quân cắt đứt lời y, chớ quên. Anh cũng không phải là con người. Ta không phải là con người thì sao? Chẳng lẽ ta có thể ăn thịt ngươi sao? Tôi như thế nào khẳng định được chính mình sẽ không bị ăn? Anh nói nàng là hồ ly tinh. Hồ ly ít nhất là sẽ không ăn thịt người. Ngươi chính là không chịu nghe theo lời ta nói. Đúng vậy, A Quân thái độ kiên quyết, cho dù anh ăn tôi đi nữa tôi lần này cũng sẽ không thay đổi ý kiến. Ngươi, Xà Quân sau chữ ngươi, chính là hướng trên mặt A Quân cho một đấm, nhìn thấy A Quân xoay một vòng rồi sau đó rồi ngã xuống. Xà Quân đi qua hướng bụng của hắn đạp một cước, đáng giận, trọng sắc khinh bạn, có nhầm hay không, vừa nói xong liền động thủ. A Quân đau đến nói không nên lời. Loài người các ngươi không phải tỏ tình không được liền cưỡng gian đấy sao? Nhấc tay lên, đem A Quân xoay tròn bay ra đáp cái bịch xuống sàn nhà phòng khách. Cách chương.